Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, khi ta biến thành miêu. 17, hai người quả thực sẽ không là một cấp bậc hảo sao? Loại này thời điểm không biết ở tên mặt trên góc cái gì sức lực. Kêu nàng một tiếng Ngôn Ngôn là cỡ nào hạnh phúc tốt đẹp sự tình a. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng trung âm thầm nhớ Phong Lạc Viêm nhất bút. Tự nhiên, giờ phút này Phong Lạc Viêm khổ bức còn không biết, bằng không hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Như vậy một lát sau, Ôn Diễm đã phản ứng đi lại, khóe miệng xả ra tươi cười. Cứ như vậy cười tủm tỉm xem Mộ Ngôn Ngôn, cúi xuống thắt lưng, dè dặt cẩn trọng bên trong lại mang theo hiếm thấy lấy lòng sắc. Hoa hoa nha, ta thật thích ngươi. Cho nên ta có thể ôm ngươi một cái sao? Đối thoại là một cái miêu. Cho nên nàng nói loại này nói tự nhiên cũng không phải nói là thật sự trưng cầu cái gì đồng ý. Mà chỉ là vì ở Phong Lạc Viêm trước mặt bày ra một hai điểm ôn nhu mà thôi. Cho nên, ở nói cho hết lời kia trong nháy mắt, nàng dĩ nhiên vươn hai tay. Sau đó làm ra muốn đi ôm Mộ Ngôn Ngôn bộ dáng. Này tấm hành động rất rõ ràng. Rõ ràng làm cho người ta có loại không thể tưởng được trực tiếp. Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là không chịu cho nàng ôm. Loại này nữ nhân, cũng phải dựa vào phía sau bối cảnh cùng dung mạo đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lúc này nàng ở trong này còn tưởng muốn thông đồng nam nhân của nàng. Cho nên, nàng làm sao có thể làm cho nàng như ý. Đối mặt Ôn Diễm mạnh mẽ thân tới được một đôi tay. Mộ Ngôn Ngôn một câu cũng không nói, móng vuốt tự nhiên là sắc bén trực tiếp đưa tay nắm lấy đi lên. A, một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai bức thiết vang lên. Đánh vỡ văn phòng yên tĩnh, Ôn Diễm cơ hồ thất thanh thét chói tai. Trời ạ, vì sao sẽ như vậy? Nàng cư nhiên cắn ta. Này kết quả là một cái gì tử miêu? Lời vừa ra khỏi miệng nàng nhận thấy được đây là Phong Lạc Viêm miêu. Nàng thích nam nhân miêu, muốn theo đuổi nam nhân miêu, cho nên, là nên khách khí một ít sao, nhưng là mặc kệ như thế nào, của hắn miêu nắm lấy bản thân, hắn cũng nên xin lỗi, sẽ không ở loại sự tình này thượng làm việc thiên tư trái pháp luật đi. Ôn Diễm nắm bản thân phát run đầu một bàn tay, nhìn về phía Phong Lạc Viêm, làm đại tiểu thư. Thân thể chiều chuộng nàng ở lọt vào loại này khó chịu vết thương khi trong lòng tự nhiên cũng là bất mãn, nàng trong thanh âm mang theo nhỏ giọng khó chịu, nhỏ giọng, Phong Tổng, ta không nghĩ tới này con miêu hội cắn ta chỉ là lời còn chưa dứt. Nàng xem trước mắt một màn, đồng tử trợn to, hoàn toàn là không nghĩ ra kết quả thế nào một cái tình cảnh. Mới vừa rồi nàng ra tiếng kia trong nháy mắt. Tựa hồ mới phản ứng tới được Phong Lạc Viêm lập tức đứng dậy. Để sát vào Mộ Ngôn Ngôn, đi đến thân thể của nàng một bên, lớn tiếng, thế nào, ngươi không sao chứ, móng vuốt còn tốt lắm. Mộ Ngôn Ngôn, được rồi, nàng thừa nhận phương pháp này hoàn toàn giải cứu vừa rồi hắn phạm sai lầm. Xóa bỏ tốt là Mani Ôn Diễm, phẫn nộ, này có phải không phải quan tâm sai lầm rồi cái gì trọng điểm a? Xuất, trơ mắt xem đối diện Phong Lạc Viêm đem Mộ Ngôn Ngôn trên người đủ loại kiểm tra rồi cái lần. Thật giống như nàng vừa rồi trên chuyện này đối nàng động thủ dường như. Kết quả là ai đối ai động thủ a? Không nghĩ ra, Ôn Diễm tức giận đến một trương mặt hoàn toàn đều đỏ. Không nghĩ ra chuyện thật sự là nhiều Lamani chờ Phong Lạc Viêm động tác hơi hoãn. Nàng một hơi mới hoãn trở về, lớn tiếng mở miệng. Phong Lạc Viêm, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Dùng một cái miêu đến có lệ ta. Đích xác, Ôn Diễm đem tất cả những thứ này đều do ở tại Phong Lạc Viêm trên đầu. Nàng cũng không phải không có gì lý trí. Đương nhiên sẽ không cảm thấy chuyện này là một cái miêu thiết kế. Nhất định là Phong Lạc Viêm chướng mắt nàng. Cho nên cố ý nhục nhã nàng. À, hết chương.